Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 678, vươn tầm quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự núi Vân Mộng, Lâm Hàn đang ở nhà một mình nhàn nhã xem TV. Dương Lệ đang hoàn thành một số công việc về mặt phát triển chung của châu Á Thái Bình Dương. Lúc này cô đang một mình bận rộn ở phòng làm việc. Bỗng nhiên điện thoại của Lâm Hàn reo lên. Anh liếc nhìn thì thấy Tần Liên gọi nên đã bắt máy. Cậu Lâm, tôi thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Điện thoại vừa kết nối liền vang lên giọng nói lộn xộn vì kích động xen lẫn vui mừng của Tần Liên. Lâm Hàn vừa nghe cũng đã đoán được có chuyện gì rồi. Mỗi ngày, Hạ Sương đều tổng hợp và báo cáo những công việc ở công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh cho Lâm Hàn. Để anh xem qua rồi cho ý kiến. Trong các kế hoạch làm việc của Hạ Sương vào hôm nay, Lâm Hàn cũng có chú ý tới. Ngoài việc sắp xếp một số hợp tác với công ty khác, công việc chính của Hạ Sương chủ yếu là để Tần Liên đi ký hợp đồng được làm diễn viên dưới trướng đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ Đạo Diễn Ngô. Hiện tại Tần Liên vừa xúc động vừa mừng rỡ như vậy thì xem ra hẳn là rất suôn sẻ rồi. Cô đã ký được hợp đồng đóng vai nữ chính trong phim của đạo diễn Ngô à? Chuyện tốt mà. Sao lại xúc động như thế? Lâm Hàn bình tĩnh nói. Nhưng ngẫm lại thì cũng hiểu được. Đối với một người mới bước chân vào showbiz như Tần Liên mà nói, được đóng vai nữ chính trong bộ phim của đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ thì sao không thể xúc động cho được. Dẫu sao Tần Liên cũng không phải một người xuất thân đẳng cấp như Lâm Hàn. Nếu muốn nhận vai diễn thì lấy quan hệ ra rồi muốn đóng vai gì thì đóng. Nhưng một khi đã ở ngôi cao thì chẳng mấy ai lại có hứng thú đi làm diễn viên đóng phim cả. Vì phải liên tục gặp mặt công chúng, người như Lâm Hàn không hề thích chuyện đó chút nào. Ví dụ như bố và mẹ của Lâm Hàn, có thể nói họ là những nhân vật cực kỳ tài giỏi. Nhưng thông thường, ngoài những người thuộc giới xã hội thượng lưu, những người còn lại sẽ không bao giờ biết đến họ. Cậu Lâm, tôi thật sự rất biết ơn cậu, cũng không biết làm sao để đền đáp cậu. Xin cậu yên tâm, tôi sẽ quý trọng cơ hội này, chuẩn bị diễn xuất thật tốt. Tôi nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này để nổi tiếng xem như đền đáp cậu. Lúc này Tần Liên liền vội vàng nói. Lâm Hàn nghe thế thì bật cười. Anh giúp đỡ Tần Liên chỉ vì anh coi trọng Tần Liên mà thôi. Không vì bất cứ điều gì nữa cả. Đương nhiên cũng chẳng màng cô ấy có đền đáp hay không. Nhưng lúc Tần Liên nói đến đây thì bỗng dưng Lâm Hàn nhớ đến một chuyện. Đúng vậy, cô nên chuẩn bị tâm lý diễn xuất cho tốt. Với mặt bằng chung của showbiz Hoa Hạ hiện nay, khuôn mặt của cô chắc chắn sẽ nổi tiếng. Điểm này thì không cần lo quá, nhưng dù có thế nào cũng không được hời hợt, nhất định phải chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng. Chỉ có như ấy, cô mới có thể ra khỏi showbiz Hoa Hạ mà vươn tầm quốc tế được. Lúc đó nếu cô vẫn đủ sức thì tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ cô. Vượt khỏi showbiz Hoa Hạ, vươn tầm quốc tế, khi Tần Liên nghe Lâm Hàn nói thế thì chợt sửng sốt. Trước đó, cô còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, chỉ mong muốn được nổi tiếng trong giới giải trí Hoa Hạ thôi. Cô không ngờ rằng tâm nhìn của Lâm Hàn lại xa đến thế. Đúng thế, Lâm Hàn giải thích thêm, chắc cô cũng biết rõ tình hình ngành giải trí của Hoa Hạ. Bởi vì phát triển chưa được bao lâu, mà dân số Hoa Hạ lại rất đông, trong tình thế hiện nay, chỉ cần có chút năng lực, chút hình thức bên ngoài liền có thể đi theo đường, mặt hoa ra phấn, là nổi tiếng được ngay. Rất nhiều ngôi sao không có chút năng lực diễn xuất, nhưng quanh năm vẫn nhận được lời mời đóng mấy bộ phim hay. Rất nhiều tác phẩm đều bị họ phá nát. Tần Liên nghe vậy bèn gật đầu. Tần Liên cũng hiểu rõ hạn chế của mặt này. Quả thật đúng như Lâm Hàn nói, nền giải trí của Hoa Hạ trước mắt vẫn chưa ổn lắm. Rất nhiều người không có kỹ năng gì mà chỉ dựa vào mặt mũi để thu hút ánh mắt người xem. Thế là có thể nổi lên như một hiện tượng. Trái lại,